Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, xúi dục thành công. Ngày thứ hai sáng sớm, Lương Cẩm Vinh rời giường, tại vườn hoa hoạt động một hồi thân con thể, Lương Gia Hào cũng đi lên, sau đó hai người tại phòng tập thể thao vận động nửa giờ. Tắm rửa một cái. Lương Cẩm Vinh liền làm điểm tâm đi. Chỉ chốc lát sau, từ lầu hạ xuống Lương Gia Hào, cũng gia nhập vào, hai người ngồi chung một trận đơn giản bữa sáng. Bữa sáng làm tốt, hai người vừa mới cơm nước xong xuôi, liền vang lên tiếng chuông cửa. Gia Hào, mở cửa nhìn xem là ai. Phòng khách Lương Gia Hào buông xuống trong tay TV điều khiển từ xa. Đứng dậy đi mở cửa. Mà phòng bếp Lương Cẩm Vinh lại có chút lo lắng, nhưng lại không có quay đầu, y nguyên tắm bàn ăn. Hắn biết rõ, bản thân nhi tử phi thường thông minh, chính một khi lộ ra dị dạng, Lương Gia Hào khẳng định sẽ phát giác. Đi đến cửa ra vào, Lương Gia Hào xuyên thấu qua mèo mắt thấy một cái, đứng ở cửa một nam một nữ, mặc âu phục, phi thường chính thức. Hắn coi là đối phương là tìm đến cha mình. Dù sao hắn cảm thấy bản thân kế hoạch thiên y vô phùng. Căn bản không biết bản thân cũng đã bại lộ. Huống chi, hiện tại đã nhanh đến đi làm thời điểm. Hắn coi là đối phương là tới đón cha mình đi làm. Cho nên, Lương Gia Hào không có chút nào băn khoăn mở ra cửa phòng. Sau đó liền chuẩn bị quay người hướng bên trong đi. Bất quá. Hắn nghĩ đi, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Hôm nay hắn nhưng chính là vì hắn tới, đưa tay khoác lên Lương Gia Hào trên bờ vai. Rắc một tiếng, Lương Gia Hào cánh tay phải đại quan tiết bị rỡ xuống. Phát ra kêu đau một tiếng. Lúc này, hắn ý thức tới rồi không đúng. Muốn chạy, nhưng là đã không kịp. Cánh tay phải bị phế. Tăng thêm cùng Lộ Cảnh Dương trên thực lực ngày đêm khác biệt. Dù cho Lương Gia Hào chuẩn bị cường lực phản kích, nhưng là y nguyên bị Lộ Cảnh Dương hai chiêu chế phục. Ngồi phịch dưới đất bên trên thờ, mà lúc đầu tại phòng bếp Lương Cẩm Vinh, nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới, nhìn xem ngã trên mặt đất Lương Gia Hào, tràn đầy lo lắng. Lương sơ yên tâm, ta chỉ là dùng đặc thù thủ pháp. Đem hắn khớp nối tháo, đợi chút nữa cho hắn lắp đặt liền có thể. Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó phất tay, Hạ Uy cùng Lương Vĩnh Ba tiến lên, giơ lên Lương Gia Hào tiến vào biệt thự, đi ở phía sau Đường Linh quay người, đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng khách, Lương Gia Hào thở hổn hển, tức giận nhìn chằm chằm ngồi đang đối mặt Lộ Cảnh Dương cùng Lương Cẩm Vinh. Lộ sơ, bắt đầu đi. Lương Cẩm Vinh biết rõ không thể chậm trễ thời gian, trực tiếp nói với Lộ Cảnh Dương. Tốt. Lộ Cảnh Dương đứng lên, đi đến Lương Gia Hào trước mặt, ngồi xuống, chậm rãi mở miệng. Chúng ta cũng đã biết rõ, ngươi và những cái kia bắt cóc công kích xe người là cùng một bọn. Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch thiên y vô phùng, nhưng là người những cái kia bất quá là tiểu thông minh mà thôi. Phải biết, chứng cứ vĩnh viễn là có thể nhất khám phá âm mưu. Cho nên, cha người phải lớn nghĩa diệt thân. Lương Gia Hào không có nhìn Lộ Cảnh Dương, mà là nhìn xem đối diện Lương Cẩm Vinh. Không, Lương sơ hy vọng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ta đồng ý, hiện tại, có hai loại phương thức. Một loại, ngươi chủ động nói ra, không dựa vào ngươi người sau lưng, chúng ta y nguyên có thể tìm về mất tích công kích xe. Lương sơ rất có thể bởi vì cái này công lao, vượt trên Quách Minh Chiết, trở thành hạ nhiệm trưởng phòng, mà ngươi chuyển thành cảnh sát nội tuyến. Một cái khác, chính là ta sử dụng một chút thủ đoạn, để ngươi mở miệng, ngươi y nguyên sẽ bàn giao. Lương sơ vẫn là rất khả năng trở thành đời tiếp theo trưởng phòng. Mà ngươi, có thể bảo trụ mệnh, nhưng là nửa đời sau chỉ có thể phế vật một dạng còn sống. ngươi làm sao cam đoan cha ta có thể lên làm cảnh vụ sử trường? Ta không thể cam đoan, nhưng là bằng vào lần này công lao, tăng thêm hắn ở tiền tuyến thiêu đốt trong số nhân viên uy vọng. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, chuyện này hắn nhưng không dám hứa chắc, bất quá vụ án này phá, xác thực có thể cho Lương Cẩm Vinh thêm điểm rất nhiều. Huống chi, ngươi cảm thấy, ngươi sau lưng những người kia, là thật muốn ngươi phụ thân thượng vị, vậy cũng chỉ bất quá chính là trấn an ngươi, cùng muốn lợi dụng Lương Sơ mà thôi. Lương Gia Hào sắc mặt biến ảo mấy lần, sau đó khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Lương Cẩm Vinh nói, cha, nếu như, ta nói ta làm tất cả những thứ này đều là vì ngươi, cảm thấy ngươi không đáng, ngươi tin tưởng à, ta tin. Lương Cẩm Vinh hốc mắt hồng hồng nhìn xem Lương Gia Hào, gật đầu nói ra. Lương Gia Hào cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, ngươi là từ nội địa tới được Lộ Sơ à? Phải, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Lộ Sơ, ngươi có thể để cho ta tra thượng vị? Không thể, nhưng là vụ án này phá, Quách Minh Chiết không có khả năng có cơ hội đi lên. Hắn dính líu tiết lộ cảnh đội trọng yếu cơ mật, cùng dẫn đến sở cảnh vụ tổn thất mấy ngàn vạn tài chính. Hắn muốn vì chuyện này phụ trách, còn có bảo an cục người vi quy thao tác. Đây là tối kỵ, bảo an cục cục trưởng đến tổng bộ thời điểm, thật nhiều người đều thấy được, mà lại Quách Minh Chiết từ bảo an cục muốn tới tư liệu, cũng bị ICAC người chiếm được. Cho nên, cái này cũng không phải là bí mật gì, mà sở cảnh vụ mặc dù trong biên chế chế bên trên suất thuộc về bảo an cục, nhưng là từ trở về sau, bảo an cục chức năng liền phát sinh to lớn biến hóa. Sở cảnh vụ cũng trên bản chất độc lập đi ra, không còn nhận bảo an cục trực tiếp chỉ huy. Cho nên, lần này bảo an cục người trợ giúp Quách Minh Chiết cũng đã xem như vi quy. Mặc dù sẽ không đối đương nhiệm bảo an cục cục trưởng làm ra cái gì xử lý, bất quá đặc thủ bên kia khẳng định sẽ ở sau đó cho ra cảnh cáo cùng phê bình. Tốt, ta biết, lấy Lương Gia Hào thông minh, tự nhiên có thể minh bạch Lộ Cảnh Dương ý tứ. Gật đầu đồng ý, chuyện này, sau lưng chủ mưu là Trình Viễn Đông, Trình Sơ, hắn lợi dụng ở cảnh đội lực ảnh hưởng. Từ ta gia nhập cảnh đội lúc liền bị huấn luyện viên chọn chúng chấp hành kế hoạch, mà lại hắn còn liên lạc một nhóm chính thương giới người. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất ta đoán chừng là đặc thủ vị trí. Đặc thủ khó như vậy ngồi vị trí, bọn hắn cũng dám làm. Lương Cẩm Vinh nghe được Lương Gia Hào kinh ngạc, đồng thời cũng đang cười thầm bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nói tiếp, bọn hắn ẩn thân địa phương ở nơi đó, công kích xe bị giấu ở địa phương nào? Lộ Cảnh Dương đã ngừng lại Lương Cẩm Vinh câu chuyện, để Lương Gia Hào tiếp tục. Công kích xe giấu ở Đồng Lang một nhà nghĩa địa xe bên trong, nơi đó bị Trình Sơ bố trí một phen có tín hiệu che đậy thiết bị, mà Trình Sơ cùng phụ thân ngươi phía trước một nhóm bị khai trừ bộ hạ cũ cũng ẩn thân ở nơi nào? Ta bộ hạ cũ, đúng vậy, gì bọn hắn, từ Đông Nam Á đã trở về, bị Trình Sơ lừa gạt trở về. Nghe được như thế, Lương Cẩm Vinh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nói. Lộ Sơ, có thể hay không thả di bọn hắn một ngựa? Ta sẽ bắt bọn hắn, nhưng là chỉ cần bọn hắn không phản kháng, quỳ xuống đất đầu hàng, ta nghĩ bọn họ an toàn tánh mạng không có vấn đề. Lộ Cảnh Dương không có khả năng thả bọn hắn rời đi, nhưng là nếu như không phản kháng, tha bọn hắn một mạng, ngược lại là có thể. Tốt, Lương Cẩm Vinh không tiếp tục nói. Cảnh đội bên trong, có phải hay không còn có nội ứng? Vâng, tổng bộ quan chỉ huy, Trần Minh cũng là bọn hắn người, hẳn là cho hắn cho phép chỗ tốt. Lương Gia Hào không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói ra, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.